tôi và anh, thanh xuân rực rỡ. Chương 7, góc truyện audio.com. Một, Vân Du vừa ăn cơm xong, bật máy tính đăng truyện đang đánh máy thì anh mở cửa bước vào gọi. Chấm, Vân, anh đi làm về rồi. Em làm gì thế? Cô bỏ dở việc lập tức chạy ra cửa. Em nghịch máy tính một tí giết thời gian. Anh ngồi xuống đi, bật điều hòa lên, nãy giờ em chưa bật. Để em vào bếp lấy sữa chua dẻo cho anh ăn thử. Vũ Phong tò mò nhìn vào màn hình máy tính đặt trên bàn, thấy tên truyện, tên tác giả, sửng sốt. Em là tác giả của bộ truyện này hả? Cô bê đĩa sữa chua ra, nghe vậy liền gật đầu, lấy một miếng đút cho anh, giải thích. Vì cái nick Vũ Hương cứ dục dã ra chương mới nhanh lên nên em phải cố viết, hì hì, kể ra có người hóng chuyện rồi ủng hộ mình như thế tự hào lắm. Anh bế gọn cô vào lòng, cười nói. Em nghĩ sao nếu anh là chủ của nick Vũ Hương đó? Cô tin ngay, ngạc nhiên quay đầu lại. Ủa, không ngờ anh lại đọc chuyện xến, lại còn đọc đúng bộ em viết nữa chứ. Số phận thần kỳ quá đi. Anh có đọc đâu, em hâm à, là mẹ anh đọc rồi lôi anh vào, bắt anh tuần nào cũng phải bình luận ở dưới để cổ vũ em. Cô Hương tin quá, ha ha ha, đôi khi chính những điều kỳ diệu nho nhỏ trong cuộc sống làm chúng ta thêm gần nhau hơn. 2. Sau ngày Vân Du giúp anh đánh nhau, tự dưng anh lại muốn mời cô đi ăn. Lấy hết sức dũng cảm, anh ngỏ lời mời. Điều bất ngờ là cô vô cùng thoải mái nhận lời, nhanh chóng về phòng trọ thay đồ sẵn sàng. Vũ Phong hỏi, sao cô lại nhận lời đi chơi với tôi? Cô đang cầm cái thìa đưa lên miệng gặm gặm, vội nhà ra trả lời. Anh mời thì tôi đi thôi. Chúng ta cũng có phải là quá ghét nhau đâu mà. Anh chợt thấy buồn cười với câu trả lời hơi ngốc của cô, thả lòng người, nói. Tí nữa ăn xong, tiện đường, đi chơi luôn được không? Vân Du vô tư nhìn anh cười rực rỡ. Uầy, hay đấy, thế thì anh bao tôi toàn bộ nhé, hôm nay tôi quên mang theo tiền rồi. Vũ Phong, 3, chuyên mục sống ảo của cặp đôi nhà chúng ta. Vũ Phong gọi Vân Du là Vân, lưu tên của cô trong điện thoại là Du Du bé nhỏ. Vân Du gọi Vũ Phong là lợn, trong điện thoại của cô lưu tên anh là lợn u u u u, anh bĩu môi kêu gào đòi công bằng. Vân, anh có ú tí nào đâu mà em lưu anh tồi tệ thế này. Phải lưu đặc biệt một tí như thế thì em mới không quên mất anh. Khà khà, đấy cũng là một lý do để ngụy biện khá là chính đáng nhỉ. Vũ Phong phát điên kéo tay cô ngồi xuống, đặt tay cô lên ngực mình, đe dọa. Du Du bé nhỏ, em thử nghiệm xem anh có ú không nhé. Cô xám mặt lo sợ, vùng dậy chạy biến khỏi nơi nguy hiểm. Anh cứ dọa cô kiểu này chắc tim cô rớt mất, đẹp trai thế cơ mà. Hai người cùng nhau thay đổi tình trạng trên Facebook là, đang trong một mối quan hệ, thường xuyên đăng ảnh nắm tay nhau, ảnh đi picnic du lịch lên trang cá nhân rồi viết kép. Tao sẽ để đây và không nói gì. Mục đích là muốn cho dân tình ghen đỏ mắt, tối cuối tuần nào hai anh chị tụ tập là y như rằng phải chụp ảnh selfie tới nát máy. Trong mỗi máy, chưa tính ảnh chụp trộm thì có khoảng hơn 400 bức ảnh chụp cùng nhau với đủ các sắc thái biểu cảm. B612, Meitu, Sono, 360, đều được sử dụng tối đa. 4. Từ ngày Vân Du nhận ra mình thích anh, người cô cứ bồn chồn không thể yên. Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi vật lộn đấu tranh tư tưởng với Ngọc, cô quyết định đi tỏ tình. Wow, hâm mộ sự thẳng thắn của cô ý quá. Trước khi cô đi tới chỗ hai người hẹn gặp, Ngọc cổ vũ cô. Cố lên nha mày, thành công được đồng ý thì nhớ gọi điện báo cho tao. Nếu không thì về đây tao an ủi, yên tâm. Tao đợi mày, góc truyện audio.com. Chỉ có bạn thân mới nói được những câu đó. Vân Du tin là vậy. 5. Không có lằng ngoằng, theo đúng tính cách trung thực thật thà dũng cảm của Vân Du, cô nói vào chủ đề ngay tắp lự. Vũ Phong, em thích anh. Mặc dù người tỏ tình là chị đại phạm Vân Du nhưng cũng không thể tránh khỏi tình trạng mặt đỏ tim đập thình thịch như những người con gái bình thường. Tìm mãi mới ra một cái chứng minh chị ấy là con gái. Vì Vũ Phong đã thích Vân Du trước nên đương nhiên anh rất sung sướng. Cơ mà vẫn không quên trêu đùa cô một chút cho vui. Con gái bây giờ bạo dạn thật, tự mình đi tỏ tình ha. Du Du bé nhỏ không nhận ra trò đùa ngu si của anh, vừa bực mình vừa buồn nhưng lại không biết bày tỏ cảm xúc, chỉ cau mày nói. Ở đấy, em không thích lằng nhằng, túng quần là có thích em không? Hay thật, bản sao của Tề Mặc phiên bản nữ Việt Nam đây rồi. Anh cười tâu toét nhào đến ôm chầm lấy cô, dù gì. Đương nhiên là có thích rồi. Em tỏ tình với anh xong là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đấy. Ồ, đúng là cặp đôi khác người, đến cách tỏ tình cũng dị nữa. 6. Chuyên mục khui bí mật của các nhân vật. Vì sao bố của Vân Du lại nhồi vào đầu cô sự yêu thích siêu nhân từ nhỏ? Câu hỏi hay xuất sắc, vì ông ấy cũng thích siêu nhân từ nhỏ, và cái này do ông nội Vân Du truyền cho. Quả là gia đình ba đời kỳ quặc, vì sao Vũ Phong không tỏ tình trước? Thứ nhất, vì con gái tỏ tình đang là mốt. Thứ hai, Vũ Phong chưa kịp nói, hờ, anh ấy hơi nhát gan ý mà. Thứ ba, các bạn không đọc đoạn tôi nói hai người họ khác người à? Vì sao bố của Hồng Ngọc lại cho cô ấy chơi với Vân Du bạo lực, và sao ông ấy giàu thế? Quá đơn giản, vì ông là đại ca xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi và cầm đồ có tiếng. Wow, ấn tượng thật, nữa nè, vì sao họ của anh trai ruột Vân Du lại là Trần mà không phải họ Phạm như cô ấy? Nhà có mỗi hai anh em, phải một người theo họ bố, một người còn lại theo họ mẹ mới công bằng chứ. Vì sao Vân Du lại gọi Vũ Phong là lợn, cô ấy thích lợn thích cả Vũ Phong. Việc kết hợp hai sở thích với nhau là rất tốt, đầy tính nhân văn. Bà Lê Hương có quý chị Du không? Gọi chị ấy là con dâu, suốt ngày đòi Vũ Phong đưa về nhà, mua 1001 thứ đồ từ quần áo tới đồ ăn cho cô, lại còn chăm đi dạo các cửa hàng đồ cưới cho hai người, đi hơn 200 cây số đến thăm nhà thông gia có tính là quý không hả? Câu cuối nhà tác giả, cái này tôi thắc mắc nhất nên để cuối cho nó nổi bật này. Vì sao anh Tú với anh Vũ, bạn thân nhất của Vũ Phong lại ít lộ diện thế? Rõ ràng họ đẹp trai mà, dễ hiểu thôi, phải thông cảm cho họ. Vì hai anh ý yêu nhau nên không muốn mọi người chú ý. Hu, gừng càng già càng cay, trai càng đẹp càng cay. Hu, cách chương.